Chương 33, phần 2. Tần Thủ Nghiệp bị thương ở chân, chạy không nhanh. Ngoại trừ Tần Chính ở lại hầu hà lão đi chậm chậm ra, những người khác gần như đều đuổi theo lên núi. Nhìn từ xa, bóng dáng xanh lam thấp thoáng khập khiễng kia vô cùng chói mắt. Tần Thủ Nghiệp nhìn chòng chọc, cơ mặt dần dật, bỗng nói, nổ súng đi. Tần Chính giật cả mình. Bác cả, ban ngày ban mặt, lỡ như bị người khác nhìn thấy thì phiền phức lắm. Tần Thủ Nghiệp lạnh lùng lườm gã. Có phiền phức cũng không cần cậu gánh, nổ súng. Tần Chính không có cách nào, dừng súng lên nhắm bắn mục tiêu. Lần này không thể so sánh với khi ở thành cổ. Khi đó đêm hôm khuya khoát lại là vùng hoang vu hẻo lánh. Còn giờ là giữa ban ngày. Nổ súng giết người quá mức trắng trợn lộ liễu. Tuy Tần Thủ Nghiệp bảo có phiền phức không cần gã gánh, nhưng lỡ như thì sao? Nếu thực sự bị truy cứu, bác cả sẽ nhận tội à? Chứ không phải sẽ để một đứa cóc ké như gã đứng ra chịu tội sao? Nghĩ thế, tay gã cố ý nâng cao hơn một chút. Phát đầu tiên không trúng mục tiêu, bắn vào tảng đá, ma sát thành bụi trắng. Tần Chính suy tính thật nhanh. Tên nhóc họ Nhạc kia biết đầu này nổ súng, thế nào cũng phải ẩn núp đúng không? Cây trên núi rậm rạp, nếu tên nhóc này nằm sấp xuống thì thần tiên cũng không nhắm chuẩn được. Đến lúc đó có bắn trúng hay không cũng chẳng phải việc mình cần lo. Tóm lại không thể giết người thật. Đang suy nghĩ, trong tay đột nhiên trống trơn. Tần Thủ Nghiệp giật lấy khẩu súng, vững vàng ghim trong tay, không chút do dự bóp cò. Trong tầm mắt mơ hồ có tia máu bắn ra. Bụng Tần Chính tức thì giật thót, người lùi lại vài bước theo bản năng. Màng nhĩ ù đặc vì khách súng quá gần. Lại nghe rõ giọng lẩm bẩm lạnh lùng của Tần Thủ Nghiệp. Người gãy chân sao có thể chạy nhanh vậy được? Tao phải lột da mày ra xem mày là ma quỷ phương nào. Lòng Tần Thủ Thành hoảng loạn, tiếng la hét đuổi theo bên dưới càng lúc càng gần. Chờ bọn họ phát hiện ra người mình đuổi theo không phải Nhạc Phong mà là ông ta, thì ông ta phải xử lý thế nào? Ông ta làm thế nào để thanh minh? Biết phải khai báo thế nào trước mặt ông cụ đây? Ông ta càng chạy càng sợ, về sau cũng không màng giả bộ khập khiễng nữa. Tranh thủ thời gian nhìn dưới núi, ít nhiều mang tâm lý an ủi. Ác hẳn không ai đuổi theo Nhạc Phong, không biết tên nhóc này chạy thoát chưa? Nếu chạy thoát thật, chuyến này cũng đáng giá. Vừa nghĩ đến đây, bỗng có thứ gì đó bay sượt qua đỉnh đầu khiến ông ta sởn gai ốc. Tóc cũng dường như bị đứt vài sợi. Vật kia bắn vào vách đá phía trước, đá vụn rơi xuống rào rào. Tần Thủ Thành còn chưa kịp định thần nghĩ xem đó là gì, thì trong tầm mắt bất chợt như gặp phải sấm sét. Đứng bên dưới vách đá, không phải là Thình Thanh Bình đấy sao? Bộ đồ trên người bà lúc này, cả đời ông ta đều ghi nhớ. Buổi tối, hôm trốn khỏi Bát Vàng Đại Sơn, bà đã mặc bộ đồ này. Trên cánh tay, xách theo mấy túi hành lý kiểu cũ. Ông ta vội vàng lôi kéo bà chạy xuống chân núi. Chạy được giữa chừng, bà bỗng dừng lại, nước mắt rưng rưng nhìn ông ta. Thủ Thành, anh thề đi. Em bỏ nhà theo anh thề đi. Anh không thể lừa em. Cả đời này phải tốt với em. Môi Tần Thủ Thành mấp máy, nhìn Thình Thanh Bình đứng dưới vách đá. Bà lặng lặng đứng đó, ánh nắng soi xuống đầu, ai oán nhìn ông ta như đang nói. Anh thề đi, Thủ Thành, anh phải thề. Đêm đó, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, ông ta đã thuận miệng thề đọc. Ông ta đã nói thế nào? A Bình, em không tin anh sao? Nếu anh thật sự lừa em, thì đời này sẽ không được chết tử tế. Phập một tiếng. Có thứ gì đó như chui xoáy vào đầu ông ta, vừa bỏng rát như thiêu đốt, lại vừa lạnh lẽo đến tận cùng. Bữa tiệc ở sảnh trước mới ăn được một nửa, nước canh lên láng, chai lọ ngã nghiêng. Cảnh cùng ly nhau sôi động khi nãy, giống như một giấc chiêm bao. Thi thể Tần Thủ Thành đã được mang về đặt ở sân sau. Trên trán ông ta thủng một lỗ, hai mắt trợn trừng, vuốt mấy lần vẫn không nhắm lại được. Thế nhưng khóe môi lại nhếch lên nụ cười kỳ lạ. Dưới ánh mặt trời đứng bóng giữa trưa, cả thi thể sáng bừng mà xanh xao. Tần Thủ Nghiệp ngồi trên ghế mây, u ám nhìn xác Tần Thủ Thành, giống như tất cả đều nằm trong dự liệu. Người lên núi lần lượt trở về, không ai tìm thấy Nhạc Phong, trái lại mang về một chiếc ví da, bảo có thể là đã chia nhau ra chạy ở ngã ba. Song vô lý, một người gãy chân có thể chạy bao xa chứ? Không tìm được mà cũng chẳng còn lòng dạ đi tìm. Người quay về đều tự động tập trung trong sân, cách xa Tần Thủ Nghiệp và thi thể của Tần Thủ Thành. Vẻ mặt sờ sệt, túm tùm rỉ tai nhau. Tại sao lại nổ súng giữa ban ngày? Bác cả đã giết chú hai. Bác cả điên rồi. Tần Chính quát tháo bọn họ vài câu, bác toàn bộ im miệng. Nhưng thật lòng mà nói, chính gã cũng hoài nghi. Thời điểm Tần Thủ Nghiệp nổ súng, gã đứng ngay bên cạnh, nhớ rõ lời Tần Thủ Nghiệp nói lúc đó. Người gãy chân sao có thể chạy nhanh vậy được? Tao phải lột da mày ra xem mày là ma quỷ phương nào. Tần Thủ Nghiệp biết rõ đây vốn không phải là Nhạc Phong. Nhưng Tần Chính không lên tiếng, gã vẫn đứng cạnh Tần Thủ Nghiệp đề phòng trường hợp bác cả có gì căn dặn. Ấy vậy mà lại không. Sắc mặt Tần Thủ Nghiệp u ám, không có sức sống, như cười như không, nhìn chằm chằm vào Tần Thủ Thành. Thỉnh thoảng khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt. Chuông điện thoại di động vang lên. Tần Chính nhìn xuống mới phát hiện, hóa ra là điện thoại trong túi Tần Thủ Nghiệp reo vang. Gã lên tiếng nhắc, bác cả có điện thoại. Tần Thủ Nghiệp bất động. Điện thoại di động tiếp tục reo ầm ĩ. Ánh sáng từ điện thoại trong túi không ngừng nhấp nháy. Tần Chính lúng túng hắng giọng, kiên trì nhắc lần nữa, bác cả có điện thoại. Tần Thủ Nghiệp lấy di động trong túi ra, màn hình điện thoại hiện tên người gọi đến là Miu Miu. Tần Thủ Nghiệp áp di động vào tai, mệt mỏi ấn vào nút trả lời. Miu Miu à con. Không ai trả lời, trái lại nhịp đàn thánh thót truyền đến. Miu Miu luôn đánh piano rất hay. Đây là khúc gửi Elise. Nghe nói là khúc nhạc bắt buộc cho người nhập môn. Ban đầu, Miu Miu cứ tập đi tập lại trong nhà, không đến nghìn lần cũng phải mấy trăm lần. Tần Thủ Nghiệp đã nghe quen lắm rồi. Ông ta nhoẻn môi, nở một nụ cười tươi, giọng vô cùng ôn hòa. Miu Miu à, sao lại đột nhiên đánh đàn cho ba nghe thế? Tiếng đàn chợt im bặt, bên kia vang lên tiếng cười lạnh. Sống lưng Tần Thủ Nghiệp cứng đờ, yết hầu thắt chặt, đáy mắt hiện lên nỗi sợ hãi hiếm hoi. Là ai? Tần Thủ Nghiệp, cuộc sống của ông cũng không tệ nhỉ. Tôi nhớ ông cũng không phải quan chức lớn gì, sao lại mua nổi căn biệt thự to cỡ này? Xem ra kiếm được không ít tiền bẩn, phải không? Đầu óc Tần Thủ Nghiệp phút chốc như nổ tung. Thình Hà, không phải nó đang ở Bát Vạn Đại Sơn sao? Tần Chính phát hiện mặt Tần Thủ Nghiệp biến sắc, nhưng Tần Thủ Nghiệp không màng đến gã. Cổ họng lão khô khốc, vội truy hỏi. Cô định làm gì? Miu Miu đâu? Quý Đường Đường cười khanh khách. Tôi muốn làm gì à? Tôi còn có thể làm gì? Trả Nhạc Phong lại cho tôi sẽ trả con gái cưng của ông lại cho ông. Lòng Tần Thủ Nghiệp lạnh ngắt, cố gắng giữ vững tinh thần. Thinh Hà, chuyện này không liên quan gì đến Miu Miu, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Quý Đường Đường cười khẩy, gặp mặt rồi bàn sau, mang theo Nhạc Phong đến gặp tôi. Nếu ông chậm trễ, tôi sẽ bẻ gãy xương Miu Miu. Cánh tay Tần Thủ Nghiệp rung lên bần bật. Lão nghĩ ngợi ra vẻ trấn tĩnh. Thình Hà, cô không phải người như vậy. Cô không cần mang Miu Miu ra dọa tôi. Bên kia điện thoại chợt lặng yên giây lát. Tần Thủ Nghiệp thở hắt một hơi. Đang định nói gì đó thì tiếng mắng chữ giận dữ bỗng nhiên vang lên. Ai bảo cô dừng? Tôi ra lệnh cho cô dừng đàn sao? Tiếng tát nặng nề vang lên, kèm theo tiếng ghế đổ xuống và tiếng khóc lóc sợ hãi của Miu Miu. Máu Tần Thủ Nghiệp thoáng chốc xông thẳng lên não. Thình Hà, cô dám? Quý Đường Đường bật cười, cười tới mức không kiềm chế được. Trong giọng nói toát lên nỗi oán hận sâu sắc. Tần Thủ Nghiệp nghe mà sởn gai óc. Tần Thủ Nghiệp, tôi quên nói ông biết, tôi chưa khỏi hẳn bệnh đã ra khỏi âm trận nhà họ Thịnh. Bây giờ tôi là bệnh nhân, đầu óc không bình thường, không thể bị kích động. Tôi không chịu trách nhiệm cho những việc mình làm đâu đấy. Tốt nhất ông nhanh về đây, nếu không đêm dài lắm mộng. Nhỡ tôi làm ra chuyện gì, bản thân cũng không dám chắc đâu. Tối đó, đầu trọc nghe điện thoại của bạn. Đầu bên kia thông báo đã đón được Nhạc Phong. Tình trạng anh không tốt lắm, thân thể có vô số vết thương ngoài da. Chân bị thương nghiêm trọng nhất, mới đưa vào phòng phẫu thuật, phải khoảng vài tiếng sau mới được ra. Đầu trọc nghe mà hùng vía lên mây, căn dặn tiền bạc không quan trọng, nhất định phải cố hết sức cứu chữa. Nhạc Phong còn trẻ, không thể tàn phế như vậy. Cúp máy rồi, anh ta vội vàng chuyển tiền. Buổi tối, ngân hàng không làm việc. Anh ta lại không biết chuyển tiền qua mạng, đành tìm mấy người bạn giúp đỡ. Nói hết lời mới gửi được tiền đi. Giải quyết chuyện tiền nong xong, lại nghĩ đến chuyện này quả thực không hề đơn giản. Phải báo cho mấy người bạn thân của Nhạc Phong. Anh ta bèn điện thoại cho anh Mao trước. Còn chưa kịp kể chuyện Nhạc Phong, anh Mao đã hỏi đầu trọc trước. Gần đây, chú có liên lạc được với Phong Tử không? Đầu trọc thót tim, tạm thời nhẫn nhịn chưa nói, hỏi lại. Sao thế? Anh lo lắng, muốn hỏi thăm về chú ấy thôi. Hồi sáng, đường đường hỏi anh số điện thoại của chú hai Miu Miu và địa chỉ nhà Miu Miu. Anh suy nghĩ mãi, thấy chuyện này không ổn cho lắm. Tại sao tự dưng em ấy lại hỏi thăm Miu Miu làm gì chứ? Anh gọi điện cho Phong Tử nhiều lần không được. Nhắn tin hỏi, chú ấy cũng không trả lời. Thằng nhóc này gặp phải chuyện gì thế? Không phải cãi nhau với đường đường chứ? Tần Thủ Nghiệp mua vé máy bay trở về trong ngày. Nhưng vì kiểm soát không lưu tạm thời mà bị kéo dài cả một đêm. Hành khách phẫn nộ, yêu cầu làm việc với nhân viên sân bay. Có người còn nhân cơ hội gây rối đòi bồi thường. Sảnh sân bay giữa đêm hôm khuya khoắt lại vô cùng ầm ĩ. Tần Thủ Nghiệp lặng lẽ ngồi đợi trong phòng nghỉ dành cho khách VIP, dặn dò Tần Chính chuyện di chúc của mình. Suy nghĩ của lão rất rõ ràng. Có vẻ như sau khi giết lầm Tần Thủ Thành, lão đã quay trở lại là người lãnh đạo biết suy tính tỉ mỉ chu đáo của nhà họ Tần. Lão căn dặn từng việc một, từ việc chuyển giao quyền lãnh đạo nhà họ Tần, phân chia tài sản, tương lai của mẹ con Tần Miêu, đến những sơ hở trong hàng phòng thủ hiện tại của nhà họ Thịnh. Từ việc lớn đến việc nhỏ, thản nhiên như thể lão đang xử lý chuyện của người nào khác. Nhiều lần, Tần Chính không nhớ nổi. Bác cả, bác quan trọng hóa vấn đề rồi. Không phải chỉ là một thình hạ thôi sao? Thật sự không xử lý được thì chúng ta báo cảnh sát. Tần Thủ Nghiệp dạy bảo, cháu hãy suy nghĩ một chút đường lui cho nhà họ Tần. Thình hạ bây giờ là vò mẻ chẳng sợ sức. Lỡ như nó bị kích động rồi ra tay độc ác với Miu Miu thì sao? Sau khi báo cảnh sát, nếu nó liều mình cá chết lưới rách, muốn vạch trần nhà họ Tần trước bàn dân thiên hạ thì sao? Về mặt này, chúng ta giống với nhà họ Thịnh. Giải quyết riêng thế nào cũng được, đừng đem ra ngoài ánh sáng, nếu không hai bên đều tổn hại. Tần Chính không sao hiểu nổi, nhưng Miu Miu đang ở trong tay nó, còn Nhạc Phong đã trốn thoát rồi. Bác đâu còn ai để lấy ra trao đổi người nữa. Tần Thủ Nghiệp cười rộ, Tần Chính, cháu có thấy kỳ lạ không? Tuy Thịnh Hà gọi điện thoại cho bác, nhưng nó không hề yêu cầu nghe giọng Nhạc Phong, cũng không yêu cầu bất cứ vật gì chứng minh Nhạc Phong còn sống. Tại sao? Tần Chính bị hỏi đến ngây người. Tại sao à? Nó không dám. Nó sợ nghe bác nói với nó Nhạc Phong chết rồi. Cho nên nó nhanh chóng cúp máy. Nó không cho bác cơ hội nói, cho dù là tin dữ. Nó cũng muốn kéo dài đến giờ phút gặp bác mới nghe. Nếu như nó đã chuẩn bị tinh thần đến nước ấy, thì mục đích cuối cùng của nó không phải là Nhạc Phong, không phải Miu Miu mà là bác. Có lẽ Thịnh Hà sẽ không động đến Miu Miu. Dù sao, Miu Miu vẫn còn có Nhạc Phong làm chỗ dựa vững chắc. Nhạc Phong từng thật lòng yêu Miu Miu. Nếu giết Miu Miu thì cũng coi như đường ai nấy đi với Nhạc Phong. Cho nên bác nói, Miu Miu vẫn có thể an toàn thoát được. Người gặp nguy hiểm chính là bác. Tần Chính nghe nhiều nhưng chẳng hiểu là bao. Bác cả, vậy sao chúng ta không dứt khoát nói cho nó biết Nhạc Phong không sao, chạy trốn rồi, như thế không được à? Tần Thủ Nghiệp cười to, lão ghé đến vỗ vai Tần Chính. Tần Chính à, cháu nghĩ đơn giản quá. Một gánh vác trọng trách của nhà họ Tần còn phải rèn giũa nhiều. Nhạc Phong là điểm yếu của Thịnh Hà. giống như Miu Miu là điểm yếu của bác. Trong tay chúng ta có quần át chủ bài, dễ dàng kiềm chế lẫn nhau, không ai dám manh động làm càn. Một khi nó biết Nhạc Phong không ở trong tay bác, cháu cho rằng nó sẽ làm gì? Người bên cạnh Thịnh Hà đã chết gần hết. Điều duy nhất còn khiến nó bận tâm chính là Nhạc Phong. Nếu ngay cả Nhạc Phong cũng đã bình an vô sự, thì nó sẽ làm thế nào? Nói đến câu cuối, hai mắt lão nhìn chằm chằm vào Tần Chính. Gã thầm sợ hãi lặp lại theo phản xạ. Làm thế nào? Tần Thủ Nghiệp thầm thở dài thường thượt. Tần Chính vẫn khù khờ quá. Chẳng qua hiện giờ chẳng còn ai phù hợp. Chứ lão thật sự không muốn giao quyền lãnh đạo lại cho thằng nhãi này chút nào cả. Thịnh Hà đã lột xác thành một con sói. Nếu chống lại nó thì xem ra Tần Chính cũng chỉ đành cam chịu số phận bị cắn xé mà thôi. Nhưng cũng không còn cách nào. Sự lựa chọn của lão quá hẹp. Chỉ đành chọn đứa chột giữa đám mù thôi. Dạy được chút nào hay chút đó. Nó sẽ không còn kiêng kỵ bất cứ điều gì. Trước mắt là cơ hội tốt để nó có thể trả thù. Thịnh Thanh Bình, Diệp Liên Thành, nó sẽ tính toán với bác từng món nợ một. Bác có bao nhiêu khúc xương cho nó tháo chứ? Mà lỡ như nó muốn diệt tận gốc, xử bác xong lại đối phó với nhà họ Tần thì sao? Không phải bác xem thường cháu. Với thủ đoạn của nó hiện giờ, nhà họ Tần không tìm nổi ai có thể liều mạng đối chọi với nó. Nó là đứa đã bò ra khỏi biển máu đau gươm. Trải nghiệm của bọn cháu vẫn chưa là gì cả đâu. Tần Chính tự cho rằng mình thông minh. Bác cả có câu nói trong nguy có cơ. Cháu thử suy nghĩ theo góc độ khác. Cảm thấy việc này có thể là một cơ hội tốt. Không phải bên chỗ ông cụ vẫn còn người sao? Chúng ta báo cáo với ông cụ để ông cụ ra tay bất ngờ đánh úp. Nói không chừng sẽ tóm được nó. Gã càng nói càng hưng phấn. Càng nói càng thấy mình có lý. Mấy ngày trước lục tung hết hang cùng ngõ hẻm như ruồi mất đầu. Cũng vì không biết Thịnh Hà ở đâu. Giờ thì tốt rồi. Nó tự chui đầu vào lưới. Đây là việc tốt mà. Cháu có thù oán với Miu Miu à? Không hiểu sao Tần Chính lại rung mình. Gã nhìn khuôn mặt méo mó của Tần Thủ Nghiệp, thoáng chốc hiểu ra. Thảo nào, bác cả giữ chuyện này kín như bưng, không nói với ai cả, chỉ dẫn theo mình gã về. Bác cả sợ tin tức truyền đến chỗ ông cụ. Trong mắt ông cụ, 10 Miu Miu cũng không bằng một đứa con gái nhà họ Thịnh. Chỉ cần bắt được Thịnh Hà, hy sinh Miu Miu cũng chẳng xá gì. Ấy thế mà gã còn đề nghị báo cáo với ông cụ. Tần Chính căng thẳng nuốt khan. Cháu không có ý đó. Vậy bác cả, bác định thế nào? Nhìn vẻ mặt căng thẳng sờ sệt của Tần Chính, Tần Thủ Nghiệp lại cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Lão kéo hạt tàn thuốc trên bàn lại gần, nhàn nhã chầm điếu thuốc, rít sâu hai hơi mới gãy đầu thuốc vào hạt tàn. Làm sao gì chứ? Ai sống trên đời mà chẳng phải chết một lần? Dù sao, chuyện đã đến nước này, có trốn cũng không thoát. Bác chết không sao cả. Chẳng qua nếu Thịnh Hà còn sống, ác hẳn sẽ để lại hậu họa vô cùng cho nhà họ Tần. Nếu đã như bây giờ, bác nhất định sẽ kéo nó theo, coi như hai bên cùng trở về điểm khởi đầu, diệt trừ hậu họa cho thế hệ sau. Tần Chính nghe mà ngơ ngẩn. Nhưng bác cả, bây giờ quân bài đang nằm bên chỗ Thịnh Hà, bác có nắm chắc không? Tần Thủ Nghiệp không lên tiếng, cúi đầu nhìn điếu thuốc càng đốt càng ngắn trong tay. Mãi đến tận khi cô phục vụ đến châm thêm trà cho Tần Thủ Nghiệp. Lão thích thú nhìn nước trà màu xanh đậm được rót vào cốc sứ trắng. Lúc trà sắp đầy, lão mới cất lời. Trong lòng bác cũng đã có tính toán sơ lược rồi. Tối nay, mưa to gió lớn đến lạ. Làn mưa bị gió cuốn, tạt vào các ô cửa kính. Cả tầng một của căn nhà chỉ bật một ngọn đèn hành lang. Ánh sáng mờ ảo và trầm uất kéo dài ra cả bên ngoài. Càng ra xa, ánh sáng lại càng nhạt dần. Tiếng gió và tiếng mưa ngoài trời vẫn ầm ĩ không dứt bên tai. Căn biệt thự chìm trong quần sáng mờ mờ ngột ngạt ấy, cứ như một người chết đuối, làm thế nào cũng không ngoi lên được. Quý Đường Đường kéo ghế ngồi đối diện cửa ở ngay trong phòng khách, như thể đang chờ ai đó mở cửa đi vào bất cứ lúc nào. Thỉnh thoảng cô châm một điếu thuốc, nhưng lại chẳng mấy khi hút, đa số toàn để điếu thuốc tự tàn. Từ góc bên phía mình, Miêu Miêu có thể nhìn thấy bàn tay Quý Đường Đường đang kẹp lấy điếu thuốc buông thõng dưới ghế, không biết đang suy nghĩ gì. Cách một lúc lâu, cô mới đưa tay đặt điếu thuốc lên môi, rít một hơi, sau đó ngẩng đầu lên, chậm chạp nhả vòng khói lên trần nhà. Nỗi căm ghét hận thù trong lòng Miêu Miêu khó mà diễn tả thành lời. Cô ta vốn nhát gan, nếu gặp phải trộm cướp đột nhập vào nhà thì e rằng đã sợ đến bụng rũn chân tay rồi. Nhưng ở trước mặt Quý Đường Đường, trong lòng cô ta lại luôn duy trì một sự ngạo nghễ, khiến cô ta không cam lòng cúi đầu. Cho dù bị đánh cũng không ngoan ngoãn chịu thua, cứ nhìn chằm chằm Quý Đường Đường bằng ánh mắt sắc bén như dao găm. Bà Diêu Lan, mẹ cô ta, đã đưa mắt ra hiệu nhiều lần, nhưng cô ta vẫn ngoan cố làm như không nhìn thấy. Theo cô ta, đây chỉ là cuộc chiến giữa những người phụ nữ. Thua người không thua trận, cô ta tuyệt đối không thể yếu thế. Thực ra, cô ta cũng từng thoáng nghĩ đến đầu đuôi sự việc. Sao Nhạc Phong và Quý Đường Đường lại nảy sinh mâu thuẫn nghiêm trọng như thế với ba mình được? Tuy nhiên, định kiến ban đầu đã lấn át tất cả. Đối với cô ta, người khác luôn sai. Ba cô ta là người tốt, có thân phận và địa vị. Nếu không phải bị ép buộc, sao lại đi xung đột với các người làm gì? Hơn nữa, dù nói thế nào, thì sự thật là các người vẫn lành lặn, còn ba cô ta lại bị gãy một chân. Các người thù hận sâu đậm tới mức nào mới dám thản nhiên cán gãy chân người khác như thế? Nay còn muốn thế nào nữa? Vẫn chưa hài lòng à? Còn đến tận nhà uy hiếp cô ta và mẹ nữa cơ đấy. Tất cả đều là lỗi của Quý Đường Đường. Lần đầu tiên gặp Quý Đường Đường ở ca nại, cô ta có nằm mơ cũng không ngờ Quý Đường Đường sẽ khiến cuộc sống của cô ta bị đảo lộn dữ dội đến thế. Chẳng phải Nhạc Phong đã bị Quý Đường Đường cướp đi rồi sao? Trước kia, cô ta và Nhạc Phong cũng từng có những lần chia tay ngắn ngủi, nhưng cuối cùng vẫn quay lại với nhau đấy sao? Nếu không có Quý Đường Đường chen chân vào, Nhạc Phong sẽ không rời bỏ cô ta. Anh cũng không bị Quý Đường Đường xúi dục gây chuyện với ba. Giữa Nhạc Phong và ba cô ta có thù oán gì đâu chứ. Chỉ có thể là vì Quý Đường Đường mà thôi. Diêu Lan cố cử động thân thể, hàng mày cau chặt vì đau đớn. Miệng bị băng dính dán kín, chỉ có thể ú ớ rên rỉ. Miêu Miêu thoáng sửng sốt, máu nóng tức khắc xông lên não. Mẹ hay bị đau lưng, bình thường ngồi lâu trên sofa còn khó chịu, làm sao chịu được cảnh bị trói gô rồi vứt xuống sàn nhà lạnh buốt thế này. Ngực Miêu Miêu phập phồng kịch liệt. Diêu Lan biết cô ta đang nghĩ gì, lắc đầu nguầy nguầy với cô ta. Chuyện xảy ra quá đột ngột, khi đó bà ta chính là người ra mở cửa cho Quý Đường Đường. Trước khi mở cửa, bà ta còn nhìn qua mắt mèo, thấy người đến là một cô gái xinh xắn hiền lành. Không ngờ vừa quay người, bà ta đã bị đánh bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy thì Miêu Miêu đang đánh đàn. Bà ta cho rằng có kẻ đột nhập vào nhà cướp bóc, định để của đi thay người. Nhưng sau đó lại nghe Quý Đường Đường gọi điện cho Tần Thủ Nghiệp, còn tát vào mặt Miêu Miêu mấy bạt tai. Đây rõ ràng là đang trả thù, cho nên bà ta luôn nháy mắt ra hiệu với Miêu Miêu. Phải ngoan ngoãn, tùy cơ ứng biến, phải nhẫn nhịn. Nhưng điều khiến bà ta đau đầu là Miêu Miêu bướng bỉnh, cố chấp khác thường, giống như hoàn toàn trở thành một người khác vậy. Lúc này cũng thế, rõ ràng bà ta đã ra hiệu cho Miêu Miêu chớ nhiều chuyện. Nhưng Miêu Miêu lại đột nhiên vùng vẫy thật mạnh, cố giơ hai chân đang bị trói đạp vào bàn bên cạnh. Chân bàn ma sát trên mặt đất tạo thành tiếng kèn két chói tai. Cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Quý Đường Đường. Cô quay đầu nhìn về phía này. Miêu Miêu gan lì hất đầu lên, ý bảo có chuyện muốn nói. Quý Đường Đường nhíu mày nhưng vẫn đi đến, xé phăng miếng băng dính lớn dán kín miệng đối phương. Một tiếng rẹt vang lên, Miêu Miêu đau đến trào cả nước mắt. Diêu Lan cực kỳ đau lòng nhưng lại chỉ biết bó tay chịu trói. Quý Đường Đường hờ hững hỏi, chuyện gì? Miêu Miêu nghiến răng, tôi biết cô không ưa tôi, cô hành hạ tôi cũng đành chịu, nhưng sức khỏe mẹ tôi không tốt, nền đất cứng thế này, cô lấy tấm thảm lót cho mẹ tôi nằm đi. Quý Đường Đường lạnh nhạt nhìn sang Diêu Lan, hơi động lòng. Không biết tại sao, Diêu Lan mang đến cảm giác tựa như bà Thịnh Thanh Bình, mẹ cô. Kiểu tóc tương tự, huyệt thái dương lấm tấm tóc bạc. Cũng vì con gái mà đánh đổi cả tuổi thanh xuân. Cô chợt nhớ đến lời nhắn cuối cùng trong lá thư mẹ để lại cho mình. Tiểu Hà, mẹ yêu con. Lạ lùng thay, vào lần đọc đầu tiên và vô số lần nhớ lại sau này, câu nói ấy chưa bao giờ mang đến cho cô cảm giác xúc động mãnh liệt như bây giờ. Có lẽ so với cách Miêu Miêu bảo vệ bà Diêu Lan, lòng cô bỗng trào dâng nỗi hổ thẹn vì con muốn phụng dưỡng nhưng cha mẹ không còn đối với bà Thịnh Thanh Bình. Nếu nói kỹ hơn, thật ra từ bé cô đã thân thiết với ba hơn. Chuyện gì cũng thích mách lại với Tần Thủ Thành. Ba, mẹ đánh vào tay con. Ba, mẹ không cho mua kẹo. Ba, mẹ không cho con xem tivi. Lớn lên rồi, cô còn hay cãi lại bà Thịnh Thanh Bình. Có lúc còn dậm chân nói với bà những lời tàn nhẫn. Sau này con chỉ chăm ba thôi, con sẽ đưa mẹ vào viện dưỡng lão. Cô không nhớ nổi bất cứ cảnh nào mình đứng ra bảo vệ mẹ giống như Miêu Miêu vừa làm. Thế nên chỉ một câu, Tiểu Hà, mẹ yêu con ấy thôi, cũng đủ khiến cô rưng rưng nước mắt giữa đêm mưa gió này rồi. Miêu Miêu phẫn nộ vì bị Quý Đường Đường ngoảnh mặt làm ngơ. Quý Đường Đường, cô có chút lòng thương cảm nào không? Sức khỏe mẹ tôi không tốt. Cô lấy thảm, lót cho bà ấy một chút không được sao? Cô không có mẹ à? Người ta đối xử với mẹ cô như vậy thì cô thấy thế nào? Cõi lòng vừa nóng lên của Quý Đường Đường thoát cái nguội lạnh. Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm Miêu Miêu trả lời, tôi không có mẹ. Miêu Miêu bị cô chọc tức không thốt nên lời, oán hận chửi với theo bóng lưng cô, hèn chi vô giáo dục như vậy. Còn chưa dứt lời, trước mắt bỗng tối sầm. Quý Đường Đường quay lại, xắt cánh tay Miêu Miêu lôi ra ngoài. Miêu Miêu bị cô lôi sình sệt trên đất, sợ hãi hét ầm lên. Bà Diêu Lan cũng hoảng sợ, vùng vẫy muốn đuổi theo. Nhưng vì bị trói chặt, nên dù có giãy giụa thế nào, cũng không sao di chuyển được. Quý Đường Đường lôi Miêu Miêu đến cạnh cửa. Không tìm được vũ khí nào bên cạnh, mẹ dứt khoát vơ được cái nào, thì ném vào người cô ta cái đó. Nào là sách, bút, bát, đĩa, đũa. Tuy đều là vật nhỏ, nhưng cô đập mạnh tay. Bị nện vào người cũng đau. Cộng thêm Miêu Miêu không thể né tránh, chỉ đành đưa đầu chịu trận. Trong lòng cô ta vừa căm hận vừa ấm ức. Đến cuối cùng bèn bất chấp hét lên, có giỏi thì cô cứ đánh chết tôi đi. Cô hại tôi còn chưa đủ sao? Tôi hận cô. Quý Đường Đường thoáng sửng sốt, Miêu Miêu à khóc vẫn khăng khăng. Nhạc Phong rời bỏ tôi, ba tôi cũng tàn phế. Nếu không vì cô, sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này? Rốt cuộc cô từ đâu đến, sao cứ bám riết tôi không tha? Tôi không có lỗi với cô. Cô cướp Nhạc Phong, tôi có nói gì không? Các người lái xe cán qua chân ba tôi có làm ầm lên không? Ấy thế mà cô chạy đến tận nhà tôi, đánh tôi, uy hiếp ba tôi. Tôi hận đến mức muốn cô chết quách đi cho xong. Sao Nhạc Phong lại thích loại người như cô? Trước mặt anh ấy, cô chỉ giả bộ ngoan hiền. Có gan, cô đánh tôi trước mặt anh ấy đi. Cô dám không? Miêu Miêu còn định nói thêm gì đó nữa, nhưng miệng đã bị băng dính dán kín. Lần này chỉ dán miệng thôi chưa đủ. Quý Đường Đường còn túm lấy đầu cô ta, quấn băng quanh đầu hai vòng. Có một vòng còn bịt mũi cô ta, khiến cô ta suýt ngạt thở. Miêu Miêu căm hận quá đỗi, nhìn chòng chọc Quý Đường Đường. Quý Đường Đường vỗ nhẹ vào mặt cô ta. Ai mà chẳng biết khóc, ai chẳng biết khóc lóc om sòm. Có giỏi thì cô cứ việc khóc tiếp đi. Xem thử xem, có phải hệ gặp chuyện gì thì chỉ việc mè nheo khóc lóc một chút là có thể như ý nguyện không? Lúc ra tới cửa, cô đã thấy bà Diêu Lan bò đến gần. Tay chân bà ta bị trói, không biết đã sử dụng bao nhiêu sức lực mới nhích được đến đây. Quý Đường Đường thờ ơ bước qua người bà ta. Chẳng qua, thời điểm nhấc chân bước ngang qua, cô bỗng cảm thấy mình vô cùng ác độc. Người hại cô là Tần Thủ Nghiệp. Tội tình gì lại gây chuyện với hai mẹ con nhà này? Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện cửa. Ga trong bật lửa hình như không còn nhiều. Mấy lần quẹt đều không cháy. Vào lần quẹt cuối cùng, trong nháy mắt ngọn lửa sáng bừng lên. cô nhớ đến câu nói kia của Miu Miu. Quý Đường Đường chợt thất thần. Nếu không có cô. Lần đầu tiên trong đời, Quý Đường Đường bắt đầu suy nghĩ đến giả thiết này. Nếu cô thực sự chưa bao giờ tồn tại trên đời này, thì những người cô yêu thương, quan tâm, có thể vì thế mà sống tốt đẹp hơn, mỹ mãn hơn không? Nếu không phải vì quen biết cô, Nhạc Phong sẽ không bị trận tai bay và gió này đổ xuống đầu. Diệp Liên Thành vô tội cũng sẽ không bị liên lụy. Và cả mẹ cô, bà Thịnh Thanh Bình. Nói chưa biết chừng cũng không chết. Ngay từ đầu, bà hoàn toàn không cần phải rời khỏi Bát Vạn Đại Sơn. Trên đời này, thực sự có những thứ vừa ra đời đã bị nguyền rủa, không ngừng liên lụy đến người bên cạnh sao. Quý Đường Đường nhớ đến một bộ phim mang tên Hiệu ứng cánh bướm mình từng xem. Tình cảnh của nhân vật chính giống hệt cô, cùng đấu tranh trong vô vọng suốt một thời gian dài, cố gắng cứu những người xung quanh, cuối cùng chọn trở về cơ thể mẹ, bóp chết mình trong bụng mẹ. Nếu cô không tồn tại, họ đều sẽ sống tốt đẹp hơn. Ánh mắt Quý Đường Đường nhìn vào góc âm u trong phòng khách. Nơi đó có một dãy những chiếc bình hình trụ mang sắc màu tối tăm. Tần Thủ Nghiệp có nằm mơ cũng không ngờ mình lại không hẹn mà gặp cảnh sát trước cửa nhà mình. Một chiếc xe cảnh sát 110, hai cảnh sát, một bảo vệ khu dân cư. Còn có người đàn ông giao bình ga đang lại nhải với cảnh sát như thím tường lâm. Hôm qua, nhận được điện thoại bảo tôi giao đến, tôi lập tức lái xe tải nhỏ đi giao. Đến nơi này, tôi đã thầm thấy không đúng lắm. Khu này là khu cao cấp, còn có cả biệt thự riêng biệt, sao dùng ga được? Tôi lại gọi điện xác nhận, đối phương bảo không sao, cứ giao đến đi. Còn gọi điện thoại để bảo vệ cho vào. Tôi đi vào, một cô gái mở cửa cho tôi, hỏi tôi trên xe có mấy bình. Tôi nói là 10+ bình. Cô ta bảo tôi khiêng xuống hết. Tôi bảo không được, còn phải giao cho khách khác. Các người làm gì dùng nhiều vậy? Cô ta lập tức ra giá cao. Tôi nhất thời bị tiền che mắt. Định kiếm thêm chút đỉnh nên vác xuống 5-6 bình. Về nghĩ lại, lại thấy sợ. Nơi này không giống nơi cần dùng bình ga. Hỏi người trong công ty, ai cũng bảo chưa từng giao tới đây lần nào. Tôi mất ngủ cả đêm, không biết liệu có xảy ra chuyện gì không nên mới tìm tới các anh. Không sao thì tốt, chỉ là tôi sợ bóng sợ gió thôi. Nhưng nếu có chuyện gì thật thì đồng chí cảnh sát à, tôi có được tính là đã lập công không? Những 5-6 bình ga đấy đáng sợ lắm. Tần Thủ Nghiệp ở bên cạnh nghe, vẻ mặt vô cảm, ngước mắt nhìn về phía căn nhà. Cửa sổ đóng kín, rèm cửa sổ trong nhà đều kéo lại, giống như một tòa thành chết chóc. Bảo vệ khu dân cư biết chủ hộ, vừa nhìn thấy Tần Thủ Nghiệp chống gậy đi đến, kinh hãi đến mức mồm miệng lắp bắp. Thấy đối phương nói chuyện không tròn vành rõ chữ, hai cảnh sát cũng lờ mờ hiểu được thân phận của Tần Thủ Nghiệp. Một người trong đó chào hỏi lão. Bí thư Tần đúng không? Chúng tôi chỉ đến điều tra tình hình. Dĩ nhiên cũng có thể chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tần Thủ Nghiệp còn chưa trả lời, điện thoại di động đã vang lên. Miu Miu gọi điện đến. Lão ra hiệu, ý bảo cảnh sát chờ một chút rồi đi sang một bên bắt máy. Ông đến rồi à, Nhạc Phong đâu? Không tiện dẫn cậu ta theo. Sau câu trả lời là sự im lặng kéo dài. Tần Thủ Nghiệp rõ ràng biết câu trả lời này sẽ giáng một đòn nghiêm trọng thế nào về phía Quý Đường Đường. Lão có cảm giác nhẹ nhõm như vừa hòa một ván. Tình thế ít nhiều đã nghiêng về phía lão. Lão muốn nắm giữ cục diện này, không thể mất quyền kiểm soát vì Miu Miu. Quả nhiên, lúc Quý Đường Đường cất tiếng trở lại, giọng đã hơi khác thường. Vậy, ông đến làm gì? Tôi đến để đổi lấy Miu Miu. Quý Đường Đường cười như điên dại, cuối cùng gằn giọng. Ông chờ nhặt xác cô ta đi. Tần Thủ Nghiệp hết sức tỉnh táo, lại đi sang bên cạnh vài bước. Thịnh Hà, không có ai là kẻ ngốc ở đây cả. Nói thẳng ra đi, kẻ thù của cô là tôi, không phải Miu Miu và mẹ con bé. Nếu cô nhìn thấy tôi đến, thì hẳn sẽ hiểu cảnh sát cũng đang có mặt ở đây. Bây giờ cô giết Miu Miu, cảnh sát sẽ không tha cho cô. Cô có thể ngồi tù hoặc chết, nhưng tôi sẽ tiếp tục bình yên vô sự. Dĩ nhiên, cô có thể lựa chọn thả Miu Miu và mẹ con bé ra. Đổi lại, tôi đi vào. Chúng ta mặt đối mặt, có thù báo thù, có oán báo oán. Cô thấy sao? Bên kia điện thoại rơi vào tĩnh lặng. Tần Thủ Nghiệp cười khẽ. Cô thông minh như vậy nên biết phải làm gì. Thịnh Hà, cửa ải cuối cùng đã ngay trước mắt. Chỉ tùy thuộc vào lựa chọn của cô thế nào thôi. Cô có thể chọn giết hại người vô tội, khiến tôi khó chịu một chút. Cũng có thể chọn giết tôi để xử lý sạch chuyện giữa hai chúng ta. Tự cô quyết định. Lão nói đến đó thì ngừng, không nhiều lời thêm nữa. Dù ngoài mặt nghe có vẻ chắc chắn, song nội tâm vẫn có vài phần thấp thỏm. Có điều hôm nay lão khá may mắn. Vài phút dài đằng đẵng trôi qua, lão nghe được Quý Đường Đường nói. Ông vào đi. Tần Thủ Nghiệp không nhượng bộ. Cô thả mẹ con Miu Miu ra ngoài trước đi. Cùng làm. Ông đi đến dưới cầu thang, tôi mở cửa thả người. Tần Thủ Nghiệp thở hắt ra, chống gậy đi về phía cửa. Cảnh sát thấy có điều kỳ lạ, cố đi đến ngăn cản lão. Tần Thủ Nghiệp không hề khách sáo, hất tay cảnh sát ra, nói với Tần Chính. Cháu xử lý việc này đi. Quyền uy của cấp lãnh đạo quả không nhỏ. Cảnh sát kia không rõ chức vụ của lão, cũng không cố chấp ngăn cản, nhưng vẻ nghi ngờ vẫn hằn rõ trong đáy mắt. Đoạn đường đến cửa vốn đã đi nhiều đến quen thuộc, nhưng lần này lại cảm thấy rất khác. Tần Thủ Nghiệp cảm thấy có lẽ mình đang thực sự bước từng bước vào ngõ cụt. Còn đường đời đang tiến dần về phía điểm kết thúc. Đi một bước thì đoạn đường còn lại cũng ít đi một bước. Vừa đến dưới bậc thang, cửa đã bật mở. Quý Đường Đường đứng ngay cửa, cách lão chưa đến nửa mét. Sắc mặt xanh xao, mắt trũng sâu. Đường nét khuôn mặt cũng trở nên sắc bén và góc cạnh hơn nhiều. Phía sau cô là Miu Miu và bà Diêu Lan đang kinh hồn bạc vía. Tay chân hai người đều bị trói gô, miệng bị dán kín không thể lên tiếng. Đầu tóc Miu Miu rối bời, trên mặt có vết bầm. Vừa nhìn thấy lão, cô ta đã khóc nức nở, lắc đầu ngoầy ngoậy, giống như muốn lão mau rời khỏi đây. Quý Đường Đường cười lạnh, đẩy bà Diêu Lan ra trước. Bà ta tức khắc ngã nhào xuống bậc thang. Phía sau truyền đến tiếng quát giận dữ của hai cảnh sát. Tần Thủ Nghiệp bình tĩnh bước lên hai bước. Lúc đến cạnh cửa, Quý Đường Đường lại đẩy Miu Miu ra. Tần Thủ Nghiệp sợ Miu Miu ngã xuống, hơi phân tâm trong phút chốc. Đúng lúc đó, Quý Đường Đường nhanh chóng giật cây gậy trong tay lão, trở tay đập mạnh vào lưng lão, khiến lão ngã nhào vào nhà, sau đó đá cho cửa đóng sầm lại. Tần Thủ Nghiệp đứng không vững, ngã cắm đầu xuống đất. Quý Đường Đường vung gậy đánh tới tấp xuống đầu và bên chân gãy của lão. Tần Thủ Nghiệp ôm đầu trốn trái tránh phải, mắt nổ đom đóm. Lúc dừng tay, Quý Đường Đường đã thở gấp, đầu tóc cũng rối bời. Cô đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, hỏi lão. Nhạc Phong chết rồi sao? Gần như cùng lúc đó, ngoài cửa vòng vào tiếng gào khóc như cào xé ruột gan của Miu Miu. Cô ta bắt ba tôi, cô ta muốn giết chúng tôi, mau cứu ba tôi, cầu xin các người. Tình thế trong ngoài đều rõ ràng. Ác hẳn cảnh sát đã biết mấy bình ga kia không phải được mua để nấu cơm. Lại lo ngại tình hình bên trong mà không dám xông vào. Có gọi chi viện cũng không đến ngay được. Chỉ chút thời gian này thôi đã đủ với cô rồi. Tần Thủ Nghiệp cười kha kha. Lời lão bị rách. Lúc nhếch miệng cười, tia máu chảy vào kẽ răng, trông vô cùng dữ dằn. Cô đã biết rõ rồi, còn phải hỏi làm gì? Lão vừa nói, vừa đảo mắt nhìn xung quanh nhà. Ánh mắt dừng lại ở dãy bình ga trong góc. Nếu lão nhớ không lầm, nhà Tịnh Hà cũng bị nổ khí ga đến tan tành thì phải. Lão không biết phải miêu tả cảm giác hiện giờ như thế nào. Gậy ông đập lưng ông ư? Là gieo gió, ắt phải gặt bão à? Tịnh Hà trả thù bằng cách khác thì cũng thôi. Nhưng bình ga này khiến lão có cảm giác chẳng lành rằng số phận của lão không thể thoát khỏi quả báo. Quý Đường Đường nghiến răng, tay run run nhấc gậy lên. Tần Thủ Nghiệp vịnh vách tường ngồi dậy. Vẫn đánh nữa sao? Đánh chết tôi rồi, cô không muốn biết chỗ chôn xác cậu ta à? Lão lấy di động trong túi ra, ấn vài phím rồi đưa cho cô. Tự xem đi. Quý Đường Đường thoáng ngơ ngác, đưa tay nhận lấy theo phản xạ. Đều là ảnh chụp bằng điện thoại. Trên mặt đất màu nâu vàng, Nhạc Phong nằm gục dưới đất. Trên người là chiếc áo gió màu xanh mà anh đã mặc vào lần gặp đầu tiên và cả lần cuối cùng của hai người. Xung quanh đầu là vũng máu thật to. Góc chụp là từ trên cao chụp xuống. Trong ảnh có rất nhiều chân người. Kẻ mang giày da, người lại mang giày thể thao. Đây đều là người nhà họ Tần đấy sao? Không chỉ một tấm mà có đến vài tấm. Quý Đường Đường máy móc lướt xem hết một lượt rồi lại lướt trở về. Sức tấn công của hình ảnh còn đã kích cô trầm trọng hơn cả lúc nghe được tin dữ. Quý Đường Đường cảm giác mình đứng không vững, nước mắt nhỏ xuống màn hình điện thoại, đầu óc nổ ầm ầm. Trong đầu chỉ không ngừng lặp đi lặp lại một câu. Nhạc Phong đã chết, chết thật rồi. Tần Thủ Nghiệp móc khăn tay ra, run rẩy lau máu trên miệng. Chợt nhớ đến điều gì đó. À đúng rồi, còn mang cho cô một vật để tưởng niệm. Tiền cho cô nhìn vật nhớ người. Nói rồi, lão đưa chiếc ví da ra. Quý Đường Đường đờ đẫn nhận lấy, mở ra xem. Chiếc ví da trống rỗng, chắc hẳn tiền đã bị nhà họ Tần lấy đi hết. Chỉ còn mỗi một bông hoa vàng nho nhỏ tầm thường được kẹp đằng sau lớp màng nhựa trong suốt chuyên dùng để chứa ảnh. Tuy khi ấy, thần kinh của cô không bình thường, song Quý Đường Đường vẫn loáng thoáng nhớ được bông hoa này là do cô tặng cho Nhạc Phong. Cô nhìn Tần Thủ Nghiệp, ngay cả sức lực phẫn nộ cũng không có, hỏi lão, tại sao ông giết Nhạc Phong? Tần Thủ Nghiệp trả lời, tôi cũng không muốn. Ai bảo cô gọi điện cho ba cô? Thình Hà, cô quá ngây thơ rồi. Ba cô là ai chứ? Ba cô giết Diệp Liên Thành không hề chớp mắt, tại sao phải thương tình Nhạc Phong? Vừa cúp điện thoại của cô, ba cô đã đến tìm tôi rồi. Tôi vốn còn định giữ Nhạc Phong lại thêm một thời gian nữa, nhưng nghĩ lại thì cô đã trốn ra được rồi. Lỡ như cô cứu được Nhạc Phong, vậy chẳng phải là mọi việc tôi làm đều xem như công giả tràng sao? Đêm dài lắm mộng, vẫn nên giết trước mới an tâm. Dù sao, cũng phải trả thù cho cái chân của tôi. Còn nữa, lúc Nhạc Phong chết thật đáng thương. Cậu ta cầu xin tôi đừng giết. Cậu ta bảo không muốn chết. Khi tôi ra tay đúng là không đành lòng, nhưng cũng chẳng còn cách nào cả. Nếu cậu ta không cán gãy một chân tôi, có lẽ sẽ còn đường thương lượng. Ai bảo cậu ta lên nhầm thuyền, đứng nhầm phe chứ? À, chưa hết. Bắn cậu ta một phát, cậu ta còn chưa chết, không ngừng lê lết co giật trên nền đất. Cô từng thấy cảnh người ta giết gà chưa? Chính là cắt một nhát vào cổ rồi vứt xuống. Con gà sẽ vụt cánh phành phạch trên đất thêm một lúc rồi mới thôi. Dù sao cũng chẳng khác gì giết gà, tôi lại bắn thêm hai phát. Sau hai phát này, cậu ta mới chết. Quý Đường Đường vung tay tát một cái thật mạnh. Sức lực từ cánh tay cô cực lớn. Tần Thụ Nghiệp có cảm giác xương cằm mình bị cô đánh kêu răng rắc. Đánh xong, nửa bên mặt lão cứng đờ, thậm chí còn không cảm nhận được sự đau đớn. Tần Thủ Nghiệp cười sang sảng, biết Quý Đường Đường không chịu được đả kích. Cái lão muốn là khiêu khích cho cô phát điên lên. Đánh tôi à? Đánh tôi có ích gì? Lẽ nào là do tôi hại chết Nhạc Phong? Chẳng phải người hại chết cậu ta chính là cô đấy sao? Nếu cô không ở bên cậu ta thì đâu có chuyện gì chứ. Nhạc Phong là ai? Trước đây cậu ta từng yêu Miu Miu, còn suýt nữa trở thành con rể tôi. Vuốt mặt phải nể mũi. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không giết cậu ta. Nhưng ai bảo cậu ta dính dáng đến cô? Nếu cậu ta biết trước ở bên cô sẽ có kết cục thế này, chắc đã hối hận đến xanh tím ruột gan rồi. Yêu đương thôi mà, trên đời này thiếu gì phụ nữ, không đáng vì chuyện này mà đánh đổi cả mạng sống. Còn Diệp Liên Thành nữa, cũng thật đáng thương. Nếu cậu ta không dây vào cô thì đã bình yên vô sự rồi đấy thôi. Một người đàn ông đẹp trai lai láng lại bị chặt thành từng khúc. Cô có biết sau đó mãi mà cảnh sát vẫn không thể thu gom được đầy đủ thi thể của cậu ta không? Chắc là có vài mảnh đã bị chó tha, không biết lạc đâu mất. Đầu Quý Đường Đường sắp nổ tung, đôi mắt giăng đầy tơ máu, không phân biệt được đâu là lòng đen, đâu là lòng trắng. Cô ôm đầu loạn choạng, lùi vài bước, khàn giọng quát lão. Đừng nói nữa, ông câm miệng đi. Tần Thủ Nghiệp hả hê nhìn cô. Cả mẹ cô nữa. Đêm đó chúng tôi vào nhà, vạch rõ thân phận. Bà ta liền lập tức ngây ngẩn cả ra. Cô có biết, thậm chí bà ta còn quỳ xuống cầu xin chúng tôi tha cho cô không? đáng thương lắm. Bà ta còn dập đầu ầm ầm xuống đất, vỡ đầu chảy máu cũng chưa chịu thôi. Muốn cô có oán khí thì bà ta phải chết. Lúc bị lửa thiêu, bà ta còn chưa chết hẳn, vẫn bò lồm cồm trong đám lửa, miệng rên rỉ tên cô, Tiểu Hà, Tiểu Hà. Quý Đường Đường khóc thất thanh, cô bóp chặt cổ Tần Thủ Nghiệp, muốn ép chặt từng câu từng chữ của lão vào sâu trong cuốn họng. Tần Thủ Nghiệp ho khan nhưng vẫn cười từng tiếng ngắt quãng. Mặt lão cách mặt Quý Đường Đường chưa đầy một tấc, nhìn xoáy vào mắt cô bằng vẻ dữ tợn. Trách ai đây? Chuyện này phải trách ai? Nếu cô chết sớm một chút, chẳng phải mọi chuyện đã không xảy ra rồi sao? Nếu khi đó bắt được cô ở Đôn Hoàng, tôi cần phải động đến Diệp Liên Thành sao? Tôi sẽ gãy một chân sao? Tôi cần phải đối phó với Nhạc Phong sao? Toàn thân Quý Đường Đường rùng lẩy bẩy, giọng nói cũng rung lên không ngừng. Tại sao tôi không được trốn? Tôi muốn sống cũng sai sao? Các người đều sống, sao lại bắt tôi phải chết? Ông Hải biết bao người, giờ lại còn quay sang trách tôi sống quá lâu à? Giọng nói của Tần Thủ Nghiệp bỗng nhỏ lại, nhẹ nhàng đến gần như ôn hòa, như bôi mật lên lưỡi dao. Trong mật ngọt lại lộ ra sự ác độc. Tôi đâu có nói sai, người như cô sinh ra đã là khắc tinh, khắc từ người yêu đến người thân. Cô xem bên cạnh cô còn lại ai? Ba cô một lòng muốn dồn cô vào chỗ chết. Mẹ cô đã chết, Diệp Liên Thành đã chết, Nhạc Phong cũng đã chết. Cô dính vào ai, người đó sẽ không được sống tử tế. Cô sống còn có ý nghĩa gì nữa? Thà rằng chưa từng được sinh ra còn hơn. Nếu không có cô xem lại bên cạnh cô còn lại ai? Cô dính vào ai, người đó sẽ không được sống tử tế. Thà rằng chưa từng được sinh ra còn hơn. Quý Đường Đường cảm nhận trong đầu như có thứ gì đó đang lần lượt đứt phăng, sợi này nối tiếp sợi khác, phừng phực liên hồi. Xưa nay cô chưa từng hận một người nào đến mức này. Hận đến mức muốn lão biến đi cho khuất mắt, không muốn nói với lão một lời nào nữa. Chỉ muốn lão chết quách đi, biến mất sạch sẽ đến mức không còn để lại một mảnh xương cốt hay tro bụi nào. Cô lảo đảo đứng lên, đầu óc trống rỗng, lảo đảo đi đến mở van bình ga, mở hết bình này đến bình khác. Trong lòng thầm nói, đây là vì mẹ, đây là vì A Thành, đây là vì Nhạc Phong, đây là vì mình. Xem xét một loạt các yếu tố như đột nhập vào nhà cướp bóc, cố ý giết người, chuẩn bị bình ga để gây nổ, hay như thân phận của Tần Thủ Nghiệp. Hai viên cảnh sát đứng ngoài cửa đều cảm thấy chẳng có cái nào dễ giải quyết cả. Họ không dám tự ý quyết định, bèn gọi điện thoại về cục báo cáo tình hình. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, toàn bộ đội chi viện đã có mặt đông đủ. Trước tiên, họ khẩn cấp sơ tán các hộ gia đình xung quanh. Cảnh sát điều tra cũng rút về giữ một khoảng cách tương đối an toàn. Một nhóm khác cố gắng tìm hiểu thêm về tình hình từ phía Miêu Miêu và Diêu Lan. Nhóm khác thì khẩn trương sắp xếp phương án, bật loa kêu gọi, đưa chuyên gia đàm phán đến. Thật sự không thương lượng được thì sẽ dùng đến biện pháp mạnh, nhưng không dùng đến súng đạn vẫn là tốt nhất. Trong nhà có bình ga mà số lượng lên đến 6-7 bình, lỡ như nổ tung liên hoàn thì không phải chuyện đùa. Cảm giác hỗn loạn, khẩn trương, thấp thỏm bao trùm khắp không gian, nhưng thời gian vẫn trôi qua từng phút từng giây. Cảnh sát trao đổi với Miêu Miêu xong khẽ nới cổ áo, trong lúc vô tình nhìn về phía căn nhà kia. Không biết tại sao, anh ta đột nhiên có dự cảm mãnh liệt rằng không khí xung quanh nhà đang xảy ra thay đổi mật độ nhanh chóng. Sự thay đổi này gần như có thể quan sát được bằng mắt thường. Anh ta không kịp suy nghĩ nhiều, vội quát to, nằm xuống. Anh ta dang rộng hai tay, kịp thời đẩy Miêu Miêu nằm rạp xuống đất. Vụ nổ lớn khiến màn nhĩ anh ta cấp tốc co rút. Trước mắt là từng mảnh đen đen trắng trắng nối tiếp nhau. Ở khoảng cách xa như thế, vẫn có thể cảm nhận được làn sóng nhiệt lan ra mọi hướng rồi quét qua cơ thể. Ngay cả quần áo trên lưng cũng như bị cháy xém. Không biết rút cuộc đã nổ hết bao nhiêu lần, tai đã mất thính giác tạm thời. Sau 5 phút đồng hồ, mấy người nằm sấp trên mặt đất mới chống tay nhổm người lên. Phun tro bụi trong miệng ra, top 5 top 3 đứng thẳng dậy. Nhà đã tan tành, nóc nhà bị nổ tung. Nơi vốn là phòng khách giờ chỉ còn là một cái hố đen kịch. Cửa kính của mấy căn nhà gần đó vỡ nát, vách tường đều có rãnh nứt nông sâu khác nhau. Cây cối đằng xa nghiêng hẳn ra phía ngoài với vẻ hết sức quái dị. Khói đen dày đặc không ngừng phân tán ra xung quanh. Tiếng kêu khóc xé lòng của Miu Miu vang lên sau lưng. Ba. Viên cảnh sát kia đờ đẫn cả người. Lúc bừng tỉnh cũng chỉ kịp ôm ghì lấy Miu Miu đang lao về phía hiện trường, lớn tiếng khuyên can. Cô gái, tỉnh táo lại, có thể vẫn còn nguy hiểm. Cô phải bình tĩnh lại. Con phố gần nhà Tần Thủ Nghiệp tập trung rất nhiều hàng quán. Trước 11 giờ sáng, con phố này đều bị những quầy ăn sáng vỉa hè chiếm đóng. Không ít người đến đây ăn sáng, nào cháo, nào bánh bao, bánh rán. Lúc vụ nổ xảy ra, thực khách trên phố khá đông, mọi người đổ về ngã tư. Chen chúc nhau ngóng nhìn về phía xảy ra vụ nổ, đoán già đoán non đủ kiểu. Là bom sao? Đó là bom mà. Người bình thường sao có thể dễ dàng có bom như thế được, chắc là nổ khí ga rồi. Nhìn khói cuồn cuộn bốc lên cao thế kia, có chết người không nhỉ? Chắc chết người rồi. Khu dân cư đó đắt đỏ lắm, người gặp chuyện chắc cũng thuộc hạng giàu có đấy. Trong nhóm người kia có một người phụ nữ tay cầm bánh rán, như sực nhớ đến gì đó, vội vàng chen ra, lớn tiếng gọi, níp níp. Cô ta đưa con gái ra ngoài ăn sáng, đang mải hóng hớt vụ nổ vừa xảy ra nên quên bén cả con gái. Đang nghe xung quanh bàn tán rối rít, cô ta bỗng nhớ ra trên báo có nhắc đến tình trạng bọn buôn người thừa dịp sơ hở bắt cóc người. Tức khắc sợn tóc gáy, vội vàng đi về. May mà con gái cô ta vẫn còn ở đó, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chiếc bàn thấp, say sưa gặm bánh quẩy, thẫn thờ ngước nhìn làn khói đen bốc lên đằng xa. Người phụ nữ thở phào, lấy khăn giấy lau sạch dầu mỡ dính đầy quần áo và khóe miệng cô bé. Níp níp, chúng ta về nhà thôi. Níp níp không đi, chỉ ngón tay búp míp chỉ về phía nơi khói đen bốc lên. Mẹ, mẹ xem chỗ kia đi, trông có giống bướm bướm không? Người phụ nữ thoáng kinh ngạc. Lúc này cô ta mới nhận ra, nhìn từ chỗ của níp níp, khói đen cuồn cuộn bốc lên kia tản ra hai bên thành hai luồng riêng biệt, trông rất giống một con bướm đen khổng lồ. Kết thúc chương 33, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 34 trong audio tiếp theo.